Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, nghe lén. Bất quá, siêu hồn ở bên trong lấy được ám ảnh các tin tức lại là không nhiều. Cái này cùng Lương Thành trước đó đoán trước một dạng, bởi vì tề siêu tại ám ảnh trong các địa vị vốn là không cao. Rất nhiều chuyện hắn thực cũng không biết. Lương Thành chỉ là làm rõ ràng Bắc Trương Trung Tín Vương trong phủ có quan hệ ám ảnh các một số tình huống. Bất quá Lương Thành cũng coi như có chút thu hoạch. Lần này rốt cục làm rõ ràng Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung tại ám ảnh các danh hiệu là sửu thập nhất. Cái này cùng mình trước kia suy đoán ngược lại là ra vào không lớn. Trần Văn Khải thì là dần 15. Tề siêu chính mình lại là dần 28. Trung Tín Vương trong phủ còn có mấy chục người cũng là ám ảnh các sát thủ. Bất quá Trần Văn Hoa lại không ở chính giữa. Nói đến cũng bình thường. Ở vào Trần Thị công pháp cấp thứ nhất tiểu mập mạp Trần Văn Hoa chiến lực yếu đuối. Làm sát thủ cái kia chính là tặng đầu người. Mặt khác còn biết theo Trần Văn Khải đi tới lục trúc trại bên trong cái này một đám. Cũng không đều là ám ảnh các người. Nhóm người này bên trong. Trừ Trần Văn Khải bên ngoài, cũng chỉ có Tề Siêu Tề Việt hai huynh đệ là ám ảnh các người. Còn lại 5 người thân phận chỉ là Trần Thị gia tộc con cháu. Bất quá Lương Thành vẫn là có ý định muốn đem mấy người kia toàn bộ giết sạch. Bởi vì bọn hắn lúc trước toàn bộ đều tham dự đối Ngư Dương phái vây quét. Trên tay cũng đều dính máu. Ở trong mắt Lương Thành, mấy người kia đều có lý do đáng chết. Thuộc về tội không thể tha thứ người. Lương Thành hơi hơi cười lạnh, nhẹ nhàng lẩm bẩm, Trần Văn Hoa lão đệ, lần này ngươi dụ Dương ca ca phải nghĩ biện pháp đem ngươi huynh trưởng cho xử lý. Vậy ngươi cũng không thì thành thế tử. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta. Hừ, nói xong, Lương Thành thần hồn thoát ra Thanh La kiến quốc, quả nhiên thấy Tề Siêu thân thể nằm ở một bên, một cái đầu thành dưa hấu nát. Lương Thành một mồi lửa đem cỗ này tàn phá thân thể đốt thành cho. Tiếp lấy ra tiểu thế giới. Trở lại khách sạn trong phòng. Lương Thành xử lý Tề Siêu về sau. Tiếp tục đem chú ý trọng điểm đặt ở chính mình tại lục trúc trại khắp nơi phân bố con kiến trên thân. Đầu tiên Lương Thành thì chú ý tới bố trí tại Trần Văn Khải cái này một nhóm người bên người đám. Kiến truyền về tin tức. Chỉ thấy tại khách sạn trong một cái phòng. Trần Văn Khải cùng Tề Việt ngay tại trò chuyện với nhau. Nội dung nói chuyện đều là vây quanh Tề Siêu mất tích một số cái nhìn. Hai người chính đang nói chuyện. Trần Văn Khải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân thủ lấy ra một khối tương tự miếng sắt đồng dạng đồ vật. Sau đó thân thủ tại cái kia miếng sắt phía trên một chút vài cái. Cái kia miếng sắt thì truyền ra một cái hình ảnh. Chiếu rọi tại khách sạn trắng trên tường. Cái kia hình ảnh chính là Tề Siêu bị siêu hồn lúc tình cảnh. Trần Văn Khải xanh mặt nhìn lấy hình ảnh bên trong chính mình. Chính diện lộ nhe răng cười. Thân thủ đặt tại Tề Siêu đỉnh đầu. Đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại. Cuối cùng siêu hồn tới chết. Sau khi xem xong, Trần Văn Khải hô hấp to khỏe. Trong miệng thì thào mắng cái gì. Tề Việt thì sắc mặt dầu dĩ. Sững sờ nhìn lấy hình ảnh bên trong ca ca của mình bị siêu hồn tới chết toàn bộ quá trình. Cả người đều khẽ run. Không biết là sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Hắn sau khi xem xong lại thở dài một hơi. Tiếp lấy trầm mặc không nói. Trần Văn Khải nói. Lão Tề, hình ảnh này bên trong tặc tử không phải ta. Chúng ta mấy cái từ trước đến nay đến lục trúc trại về sau. Vẫn luôn là cùng một chỗ. Không có tách ra qua. Lại nói ta làm sao lại đi hại ngươi ca ca. Tề Việt nói. Lão đại, ngươi không dùng giải thích. Ta biết đây nhất định không phải ngươi. Nếu như là ngươi, trong các cũng sẽ không đem đoạn hình ảnh này truyền tới. Chỉ bất quá cái này tặc tử như thế ác độc. Thế mà còn biến ảo thành ngươi bộ dáng. Quá mẹ hắn đáng hận. Đồng thời ta còn cảm giác được hắn đối chúng ta ám ảnh các giải không ít. Ta vừa mới cẩn thận nghĩ một hồi. Vẫn cảm thấy cái này tặc tử cũng là cái kia đáng giết ngàn đao Lý Dụ Dương. Đúng, ta cũng là cảm giác này. Không phải vậy còn có thể là ai? Trần Văn Khải trầm ngâm một hồi. Nói ra, phụ vương ta nói qua. Cái kia Lý Dụ Dương từng tại Hô Lan Đại Thảo Nguyên siêu hồn qua bản các một tên hạ cấp sát thủ. Lần kia hắn là lấy đạo, làm đến vẻ ngoài hình tượng cũng bị bản các nắm giữ. Cho nên hắn là biết bản các có loại này phòng ngừa siêu hồn thủ đoạn. Đồng thời sau đến còn phải biết rõ, tên yêu quái này thông trận pháp, trên tay còn chỉ ít nắm giữ lấy hai loại dị hòa. Bên trong một loại hàn hỏa vô cùng lợi hại. Không được, Trần Văn Khải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng nói, lão Tề, người lập tức đi nói cho hắn biết các huynh đệ. Vội vàng đem trên cổ tay cái kia liên lạc cấm chế cho bỏ rơi. Nếu như cái này người thật sự là cái kia Lý Dụ Dương. Hắn là có năng lực đem ngươi ca ca trên tay cấm chế phá giải rơi lại thêm lấy sử dụng. Như thế lời nói, sau này chúng ta vị trí sẽ bị hắn mò được rõ ràng. Sau khi nói xong, Trần Văn Khải lại tại cái kia miếng sắt phía trên chỉ trỏ trỏ. Đoán chừng là tại đem trước mắt nơi này tình huống cùng chính mình một số phán đoán thông báo cho. Ám ảnh các bên trong, Tề Việt thì vội vàng ra khỏi phòng. Hẳn là tìm đồng bạn cáo chi Trần Văn Khải chỉ lệnh đi. Nhìn đến đây, Lương Thành khẽ thở dài một tiếng. Đem cái kia theo Tề Siêu chỗ đó được đến. Thiết lập tại tay mình trên cổ tay cấm chế lấy xuống. Tiện tay thu lại, xem ra chính mình tính toán vẫn là thất bại. Không nghĩ tới cái này Trần Văn Khải làm người rất là khôn khéo. Thoáng cái thì liên tưởng đến nhiều như vậy. Trên cơ bản không có phán đoán sai lầm. Còn đem trên tình huống báo ám ảnh các. Cứ như vậy, chính mình chẳng những không có cơ hội có thể thừa dịp. Đồng thời cùng ám ảnh các cựu oán xem như càng kết càng sâu. Kết thù việc này Lương Thành cũng là không thèm để ý. Ngược lại là giận nhiều không ngứa. Nợ nhiều không lo. Nhưng là nghĩ đến ám ảnh các cái tổ chức này đối với mình tình huống nắm giữ được càng ngày càng nhiều. Chính mình lần này biến ảo thành Trần Văn Khải bộ dáng tiến hành siêu hồn. Vẫn còn có chút tính sai. Làm không tốt chẳng khác nào lại đem chính mình giỏi về biến ảo khuôn mặt năng lực tiết lộ cho ám ảnh các. Bất quá chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng muộn. Chỉ có thể nói là chính mình xem thường Trần Văn Khải. Xem như ăn một bài học. Đúng lúc này, bố trí tại cái kia áo bào xanh nữ tử Đỗ Ngữ bên kia đám kiến lại truyền tới một tràng cảnh. Chỉ thấy lúc trước tiếp ứng Đỗ Ngữ vị kia trung niên nữ tử đến giữa bên ngoài. Thân thủ vỗ vỗ đóng chặt cửa phòng. Đỗ Ngữ nghe thấy về sau. Rất nhanh liền rút lui cấm chế. Mở cửa phòng, nhìn thấy vị trung niên nữ tử này về sau. Đỗ Ngữ gật gật đầu. Tỏ ý để cho nàng tiến gian phòng nói chuyện. Sau đó nữ tử kia liền đi vào. Ngay tại Đỗ Ngữ rút lui cấm chế mở cửa phòng thời điểm. Lương Thành thì kịp thời điều động bò ở trên tường mấy con kiến theo tường bò tiến gian phòng. Lại lặng lẽ bò tới mặt đất. Tránh tại mặt đất trong khe hở hướng bên ngoài xem xét. Quả nhiên, tại hai người tiến gian phòng về sau. Đỗ Ngữ lại mở ra bố trí ở bên trong cấm chế. Còn tốt Lương Thành phản ứng kịp thời, để mấy con kiến thừa cơ leo đến gian phòng cấm chế bên trong. Bằng không những cái kia con kiến nhỏ lại muốn bị cấm chế ngăn cách bên ngoài. Nếu như thế lời nói, liền không có cách nào nghe đến hai người ở bên trong nói chuyện gì. Lần này con kiến chỗ vị trí lại thật là tốt, chẳng những đem hai người thấy rõ ràng, thanh âm cũng rất rõ ràng. Chỉ nghe cái kia trung niên nữ tử nói: Đỗ đạo hữu, tăng thần giáo trăm năm tế điển hậu thiên sáng sớm liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó bọn họ sẽ mở ra một cái đặc thù thông đạo. Tất cả nguyện ý đi vào thám hiểm người đều có thể theo chỗ đó truyền tống đến tăng bên trong ngọn. Thần Sơn đi, hả, rốt cục muốn bắt đầu à? Đỗ Ngữ nói khẽ, vậy ngươi trước đem tăng bên trong ngọn Thần Sơn tình huống cùng ta nói một chút đi. Cái kia, trung niên nữ tử nói, tăng thần sơn khu vực nghe nói là tăng thần pháp lực tạo thành một cái đặc thù lĩnh vực hạch tâm. Khu vực, tăng thần trên thực tế là thượng cổ thời kỳ thì tồn tại một khỏa thần thụ. Thực lực thâm bất khả chắc, nhưng nó lại không muốn làm dự cơ hồ tất cả mọi chuyện. Chỉ là vì phòng ngừa ngoại lực phá hư, nó vận dụng chính mình thần lực áp chế tăng thần sơn khu vực chỗ có sinh vật. không cho phép bọn họ tu vi tiến vào cao giai. Nhưng là bởi vì cái này khu vực có tang thần che chở. Đồng thời sản vật 10 phần giàu có. Bởi vậy tại cái này hạch tâm khu vực, cũng có rất nhiều không cùng loại nhóm tồn tại. Ở trong đó có nhân tộc, còn có các loại yêu tộc, bất quá lại là không có ma tộc. Những thứ này quần thể tại tang thần sơn khu vực bên trong sinh sôi sinh sống trăm năm về sau. Bởi vì bọn họ lẫn nhau ở giữa có rất ít tranh đấu. Kết quả cuối cùng là quần thể số lượng hội gia tăng thật lớn. Ảnh hưởng khu vực này thăng bằng. Nguyên lai là dạng này. Đỗ Ngữ như có điều suy nghĩ. Nói ra, cho nên tang thần thì mỗi trăm năm mở ra thông đạo. Dẫn vào ngoại giới tân sinh lực lượng. Sau cùng để trong ngoài các loại quần sát lục một trận. Là như vậy giải quyết vấn đề đi. Trung niên nữ tử nói. Đỗ đạo hữu nói không sai. Chính là như vậy. Tăng thần mở ra thông đạo đưa vào ngoại lực. Dùng để thăng bằng hạch tâm khu vực sự tình. Dần già, liền bị thờ phụng tăng thần giáo tiếp quản. Tại mỗi trăm năm mở ra thông đạo trước đó. Tuyển bạt nhân tuyển tốt. Sau đó liền tiến vào hạch tâm khu vực. Đương nhiên, nơi này chỉ là chúng ta nhân tộc cửa vào. Tăng thần tại giới khác mặt còn có thông đạo tồn tại. Cũng sẽ dẫn vào mới các loại yêu tộc lực lượng. Nhưng bởi vì cái này chàng trong khu vực đều là cấp thấp ở giữa chiến đấu. Thu hoạch chi vật giá trị không cao. Cho nên đối với ngoại giới sức hấp dẫn cũng không lớn. Trừ tăng thần giáo chỗ khu vực người. Không có người nào sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Chỉ là tình huống lần này lại có chỗ khác biệt. Đỗ Ngữ nghe vậy, đối việc này đến hứng thú. Hỏi, lần này lại có cái gì khác biệt đâu? Trung niên nữ tử nói, ta biết cũng không phải quá kỹ càng. Chỉ là ẩn ẩn biết, lần này thông đạo mở ra về sau. Tiến vào bên trong người hội có một cái không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Giống như cùng thọ nguyên kéo dài có quan hệ. Một điểm nữa cũng là lần này thông đạo mở ra trước đó thật lâu. Bắc Trương Quốc thì có tinh thông mệnh lý đại năng đo lường tính toán đến tăng thần sơn lần này mở ra sẽ xuất hiện một cái thần vật. Vật này ngoại hình là một mảnh lá dâu. Quan hệ đến quốc gia vận mệnh. Còn cùng lưu lạc đến ta đại huyền một cái bảo vật cũng lẫn nhau liên hệ lấy. Bởi vậy tại thật lâu trước đó, Bắc Trương Quốc thì ở sau lưng sách lược chuyện này. Lương Thành nghe đến đó, nghĩ thầm cái này Đỗ Ngữ quả nhiên không ngoài sở liệu. Cùng mình đồng dạng cũng là đến từ Đại Huyền Quốc, chỉ bất quá người này phân lượng, ở trong mắt Đại Huyền Quốc cần phải so với chính mình cao hơn. Bởi vì chính mình cùng nàng cùng ở tại Lục Trúc Trại. Mà những thứ này tiếp ứng người thì vội vàng đem tình huống cùng bí mật ba ba nói cho nàng. Mà chính mình đây, cho tới bây giờ cũng không có người đến thông báo chính mình. Còn tốt chính mình tay mắt đông đảo. Lần này tính toán là mình thăm dò được cần thiết tình báo. Tuy nhiên Lương Thành tin tưởng tại cái này về sau. Cái kia tiểu nhị hẳn là cũng sẽ đến liên lạc chính mình. Sau đó hướng mình thông báo không sai biệt lắm nội dung. Thế nhưng là từ nơi này tuần tự có khác. Cũng có thể thấy được. Tại người chủ trì trong mắt. Chính mình cùng cái kia Đỗ Ngữ địa vị ai cao ai thấp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.